Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 8 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 41. Với diện tích 17 mẫu đất, Brimley Place là khu tái phát triển sử dụng cho mục đích hỗn hợp lớn nhất tại Anh. Những nhà máy hai bên kênh và một ngôi trường Victoria đã được cải tạo theo các hoạt động phong cách kiến trúc. Dự án được bắt đầu vào năm 1993 và giờ đã cho thấy ba khu vực riêng biệt. Brimley Place gồm các tòa nhà thấp tầng cung cấp không gian văn phòng sang trọng, các cửa hàng bán lẻ và các phòng trưng bày nghệ thuật, trong khi Water Edge là dành chỗ cho các quán bar, nhà hàng và quán cà phê. Nhà dân nằm ngổn ngang bên ngoài Symphony Court. Thưa sếp, chúng ta đã làm sai cái quái gì thế? Ryan hỏi khi họ đứng trên tầng 4 tòa nhà của vua Edward III. Cánh cửa được mở bởi một người phụ nữ thân hình thể thao mảnh dẻ, mặc legging đen, để áo thể thao bó chặt. Gương mặt của cô đỏ ửng vì mới dùng sức hoặc tập thể dục. Cô là Nicola Adamson. Và ông là... Brian chìa thẻ ngành ra và giới thiệu cả hai người họ. Cô đứng sang một bên và mời họ vào trong một căn nhà mái áp thiết kế mở. Kim bước lên sàn gỗ rồi trải dài suốt không gian tiến vào khu vực nhà bếp. Ghế sofa da màu trắng đã được đặt chéo ở phía trước một bức tường có gắn một chiếc tivi màn hình phẳng cỡ lớn. Ở dưới nó có các thiết bị điện tử khác nhau được đặt vào trong tường, không có dây hay cáp lộ thiên. Những bóng đèn sân khấu nằm ngang với trần nhà và có một vài chiếc đèn thẳng được cố định phía trên một lò sưởi ốp đá cuội. Một bàn ăn kính bao quanh bởi những chiếc gỗ tết đánh dấu kết thúc không gian phòng khách. Phía ngoài không lát gỗ mà là lát đá nền. Kim đoán không gian sống nơi này khoảng 140 m². Tôi có thể mời mọi người một thức uống, trà hay cà phê không? Kim gật đầu. Cà phê, loại đặc nhất mà cô có. Nicola Adamson cười thân thiện. Kiểu ngài đó à, thanh tra. Người phụ nữ khẽ bước vào căn bếp gồm tủ ngăn phủ bóng màu trắng với các điểm nhấn bằng gỗ nâu. Kim không trả lời mà tiếp tục đi quanh phòng. Bức tường bên trái cấu tạo hoàn toàn bằng thủy tinh, chỉ bị ngắt quãng bởi một vài trụ đá tròn. Phía ngoài là ban công và không cần bước ra, Kim cũng có thể nhìn thấy con kênh Bridley Love. Xa hơn nữa, dọc theo bức tường kính, Kim thấy một mái chạy bộ che khuất một phần bởi một tấm chắn phòng. Phải rồi, cô lập luận nếu cô ấy có thể tập thể dục thì chính là dùng nó. Thật là một không gian ấn tượng đối với một người phụ nữ ngoài 20 tuổi và ở nhà vào giữa buổi chiều. Cô làm nghề gì? Kim hỏi một cách thẳng thừng. Xin lỗi, nơi này rất đẹp. Ta chỉ băn khoăn không biết cô làm nghề gì mà có thể đủ tiền sống ở đây. Sự tinh tế và khéo léo của Kim đã ở lại đâu đó quanh quãng thời gian lúc 11 giờ. Đã là một ngày dài và người phụ nữ này sẽ trả lời hoặc không. Tôi không chắc sao lại có liên quan gì đến cô khi mà việc tôi làm chắc chắn không phạm pháp. Nhưng tôi là một vũ công thoát y và tôi làm công việc đó khá giỏi. Kim đoán có lẽ là như vậy. Chuyển động của cô ấy duyên dáng và uyển chuyển một cách tự nhiên. Cô gái mang ra một khay gồm hai cốc đang bốc khói và một bình nước. Tôi làm việc ở The Red Bull. Cô nói, như thể điều đó đã giải thích tất cả mọi thứ gì đó với Kim. Câu lạc bộ đó chỉ dành cho thành viên và cung cấp những màn giải trí người lớn cho những người chuyên nghiệp. Việc quản lý nghiêm ngặt đảm bảo lực lượng cảnh sát địa phương sẽ ít phải ghé thăm. Không giống như các câu lạc bộ ở trung tâm thành phố Birmingham. Cô có hiểu lý do tại sao chúng ta tới đây không? Brian hỏi, sau khi đã sai lầm ngồi dựa lưng vào ghế sofa sang trọng. Nhưng bây giờ anh đã đấu tranh để ngồi thẳng lên trước khi thứ đồ vật ấy nó nuốt chửng anh. Tất nhiên, tôi không chắc có thể giúp được bao nhiêu, nhưng cứ thoải mái hỏi tôi bất cứ điều gì. Khi ở Redwood, cô bao nhiêu tuổi? Không phải là một thời gian dài, thanh trà ạ. Tôi và em gái tôi cứ ra vào nơi đó từ khi lên hai. Bức ảnh đó là khi cô mấy tuổi? Kim hỏi về bức ảnh lòng trong khung bạc đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cô. Cái đặc điểm của hai cô gái cũng như quần áo của họ đều y hệt nhau. Cả hai đều mặc áo sơ mi màu trắng của cửa hàng đồng phục miễn phí. Kim nhớ rất rõ những bộ quần áo đó và cả những lời chế nhạo đi cùng với chúng. Cả hai đều mặc áo len hồng cùng màu với một mẫu hoa thiêu bên cánh tay trái. Mọi thứ đều giống hệt nhau trừ mái tóc của họ. Một người có những lọn tóc vàng xõa ra, còn người kia buộc chúng lại với chiếc dây có hình một quả cầu bằng len. Nicola chạm vào bức ảnh và mỉm cười. Tôi vẫn nhớ rõ những chiếc áo len đó. Beth đã làm mất áo của con bé và thường lấy áo của tôi. Đó là thứ duy nhất chúng tôi tranh giành nhau. Brian mở miệng, nhưng biểu cảm của Kim khiến anh im lặng. Gương mặt của người phụ nữ đã thay đổi. Cô đã không còn nhìn vào bức ảnh mà nhìn xuyên qua nó. Chúng có thể chẳng có gì nhiều, nhưng thực sự những chiếc áo đó rất quý giá. Marie đã hỏi xem có ai tình nguyện giúp bà ấy lau sạch các vết sơn. Beth và tôi xung phong vì Mary là một người phụ nữ tốt, người đã làm hết sức mình. Vào cuối ngày, bà ấy đã cho chúng tôi một bảng vì những gì chúng tôi đã làm. Đến đây, Nicola ngước mắt lên, biểu cảm của cô vừa buồn vừa tiếc nuối. Mọi người không thể tưởng tượng được chúng tôi cảm thấy thế nào đâu. Ngày buổi sáng hôm sau, chúng tôi đến Blackhead để vào chợ. Chúng tôi đã dành cả ngày lang thang dọc các quầy hàng để quyết định nên mua gì, và ở đó không có nhiều quần áo len, nhưng chúng là của chúng tôi ngay từ khi còn mới. Không phải là những chiếc áo truyền tay nhau từ các chị lớn hơn hay từ đồ từ thiện. Chúng còn mới và chúng là của chúng tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt phải của Nicola. Cô đặt bức ảnh trở lại và lau gò má. Nghe có vẻ ngớ ngẩn và mọi người có thể không thực sự hiểu. Có, tôi có thể hiểu, Kim nói. Nicola mỉm cười khoan dung và lắc đầu. Không, Thanh Trà, cô thật sự không thể. Có, tôi thật sự có thể, Kim lặp lại. Nicola gặp ánh mắt cô và cứ nhìn như thế trước khi gật đầu đã hiểu. Để trả lời câu hỏi của cô, bức ảnh đó là khi chúng tôi 14 tuổi. Brian nhìn Kim và cô ra hiệu cho anh tiếp tục. Cô đã ở hẳn trong Redwood suốt à? Anh hỏi. Nicola lắc đầu. Không, mẹ tôi là một người nghiện heroin và tôi muốn nói là bà đã cố hết sức, nhưng thực sự thì không phải. Đến khi chúng tôi 12 tuổi, cuộc sống của chúng tôi là một hỗn hợp của các nhà nuôi dưỡng, trại trẻ, và mẹ tôi dọn nhà rồi lại đón chúng tôi về. Tôi thực sự không nhớ rõ tất cả mọi thứ khi đó. Kim có thể thấy ánh mắt cô gái nói lên rằng hồi ức đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng các cô có nhau, Kim nói, nhìn vào bức ảnh. Cô cũng biết cảm giác đó trong 6 năm. Nicola gật đầu. Vâng, chúng tôi đã có nhau. Cô Adamson, chúng tôi có lý do để tin rằng thi thể chúng tôi phát hiện được trong lòng đất có thể là một trong những cô gái sống ở Redwood. Không, cô ấy nói và lắc đầu. Cô đừng có quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Có bất cứ điều gì cô có thể nhớ lại về khoảng thời gian đó để có thể có ích cho chúng tôi không? Ánh mắt của Nicola bận rộn như thể tìm kiếm ký ức của chính mình. Cả Kim và Ryan đều không nói gì. Nicola bắt đầu chậm rãi lắc đầu. Tôi thành thật không thể nghĩ được điều gì. Bé và tôi chỉ chơi với nhau thôi, không có gì tôi có thể cung cấp được. Em gái của cô thế nào? Cô có nghĩ cô ấy có thể giúp gì cho chúng tôi không? Nicola nhún vai ngay khi điện thoại di động của Kim bắt đầu ré lên. 2 giây sau, điện thoại của Brian đổ chuông. Cả hai đều tò mò lấy điện thoại và ngắt cuộc gọi. Xin lỗi về điều đó, Brian nói. Cô đang định nói... Có lẽ Beth có thể nhớ lại một cái gì đó. Giờ con bé đang ở với tôi. Nicola kiểm tra đồng hồ của mình. Nếu hai người muốn chờ, nó sẽ về nhà trong khoảng nửa giờ nữa. Điện thoại của Kim bắt đầu rung trong túi. Không thế là được rồi, cô nói và đứng dậy. Brian làm theo và chìa tay ra. Nếu cô nghĩ ra chuyện gì, vui lòng gọi cho chúng tôi nhé. Tất nhiên rồi, cô nói rồi đi cùng bọn họ ra cửa. Kim quay lại, cố gắng tìm hiểu khả năng hiếm hoi. Cô có nhớ bất kỳ cô gái nào có niềm vui thích đặc biệt với những hạt cườm không? Hạt cườm? Có thể là một chiếc vòng tay chẳng hạn. Nicola nghĩ một lúc và sau đó đưa tay bịt miệng. Vâng, Đó là một cô gái tên là Melanin. Cô ấy lớn hơn tuổi của tôi, nên tôi không biết rõ cô ấy lắm. Cô ấy là một trong số các cô gái rất ngầu, một trong những người luôn gây rắc rối. Kim nín thở. Vâng, bây giờ tôi nhớ cái hạt cườm rồi. Cô ấy đã tặng nó cho các bạn thân của mình. Họ giống như là một câu lạc bộ nhỏ. Nicola bắt đầu gật đầu. Đúng rồi, phải rồi. Họ có ba người, tất cả đều đeo vòng. Kim cảm thấy dạ dày chùng xuống. Cô sẵn sàng đặt cược rằng cả ba người đó đều đã bỏ chạy. Chương 42. Chết tiệt, Brian nói khi họ bước vào xe. Kim cảm thấy nôn nao. Anh đang nghĩ những gì tôi nghĩ à? Nếu nơi đây có thể có thêm một thi thể nữa thì đúng là như vậy. Hãy chèn thêm từ có thể vào trong trường hợp có thể, chúng ta sẽ chính xác hơn nhiều. Kim thắt dây an toàn và quay lại. Anh đã ghi lại những cái tên đó rồi phải không? Brian gật đầu. Khi cô lấy điện thoại của mình ra, anh cũng làm thế. Hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Dawson. Cô nói, của tôi là từ Woody. Cả hai đều mở khóa và hộp thư của mình. Kim nghe giọng nói kích động của Dawson và sau đó xóa tin nhắn. Dawson muốn tôi trở lại khu đó ngay lập tức. Ryan cười khúc khích. Woody muốn tôi đưa cô về đồn cũng trong thời gian như vậy. Và lần cuối tôi nghe được thì dù cô tài năng như vậy, cô vẫn chưa giỏi khoảng ở hai nơi cùng một lúc. Anh quay sang cô. Vậy thưa sếp, cột A hay cột B đây? Kim nhìn anh và nhướng mày. Vâng, tôi nghĩ đó là những gì sếp sẽ nói. Chương 43. Brian đánh xe lên mô đất. Mất 40 phút để đi chặng đường 13 km từ trung tâm của Birmingham về đây. Kim mở cửa. Kiểm tra với Dawson, chắc chắn cậu ta ổn. Ok, thưa sếp. Cô chạy ngay tới căn liều thứ ba. Khu này đã bắt đầu trông giống một khu dành riêng cho lễ hội hơn là một hiện trường vụ án. Cô dừng lại ở cửa vào. Cô quay trở lại, nhìn xuống chân đồi, nơi có ngôi nhà ở giữa và tù nhân ở bên trong và vẫy tay. Đề phòng thôi. Sirius quay lại khi cô bước vào. Kim nhìn xuống hố. Cô ấy đâu rồi? Cô hỏi, phân biệt giới tính mà không cần suy nghĩ. Không có cách nào chắc chắn để biết thi thể thứ hai này là một người phụ nữ, trừ chính linh cảm của Kim đã mách bảo, và thường thì thế là đã đủ. Dan đã chuyển thi thể sang một cái liều khác khoảng nửa giờ trước. Chúng tôi có cơ hội để sàng một phần ba hố, và tôi nghĩ cô có thể muốn biết chúng tôi đã thấy những gì. Hạt cườm, Kim nói nốt câu. Sao cô biết? Kim nhún vai. Còn gì nữa không? Sirius thở dài nặng nề và chậm rãi gật đầu. Chúng tôi đã tiến hành quét toàn bộ cả khu và tìm thấy thêm một đống nữa. Kim chen ngang lần nữa. Sirius chống tay lên bên hông. Giờ tôi có nên về nhà hay không? Kim mỉm cười. Xin lỗi, chỉ là tôi quá mệt. Một trong những ngày đó, khu vực thứ hai sẽ được hoàn thành vào ngày mai không? Sáng mai, đầu tiên tôi sẽ bắt đầu khai quật khu vực thứ ba. Chúng tôi còn chưa đánh dấu nữa. Chúng tôi không muốn có đám cần cần lợi thế. Sirius nói, ám chỉ báo chí. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn liệu sự bất thường thứ ba có phải là một thi thể hay không. Kim cảm thấy sự chắc chắn đó trong dạ dày của mình. Báo chí đang theo sát từng động thái của chúng ta, nên tôi bảo mọi người hoàn thành việc quét và sau đó đóng gói máy mang đi và tránh xa các khu vực được chú ý để họ không nghi ngờ. Sao cô biết được chính xác nơi để đào nếu cô chưa đánh dấu nó chứ? Kim hỏi. Tôi đã đo bước chân từ mép liều tới đó. Hãy tin tôi sẽ biết. Kim tin tưởng cô ấy. Tin tốt là khu này có thể được đóng cửa vào ngày mai. Tôi chỉ cần thông báo chính thức là có thể dỡ bỏ cái liều đầu tiên rồi. Còn điều gì hay ho hơn không? Một vài mẫu vải, tất cả được dán nhãn, đóng gói và gửi tới phòng thí nghiệm, có thể giúp nhận dạng. Sau cuộc gặp với Nicola, Kim đoán nó sẽ chỉ là một trong ba sự lựa chọn. Còn cái gì nữa không? Sirius lắc đầu vai đi. Kim đánh giá cao sự kiên trì của người phụ nữ này. Cô hiểu nỗ lực của mình xuất phát từ cái gì, đó khác ngoài sự cần thiết phải giải quyết vụ án này. Cô đã cố thuyết phục chính mình rằng chuyện đó chẳng có gì khác biệt, nhưng nó đã có. Cô hiểu nỗi đau quá khứ của những cô gái này. Không ai trong số họ đột nhiên một ngày tỉnh dậy và chọn ngay hướng đi đã được định sẵn. Lối cư xử của họ cũng chẳng thể biết được bắt nguồn từ ngày tháng năm cụ thể nào. Đó là một cuộc hành trình lên xuống đều đặn cho đến khi hoàn cảnh cuối cùng đã dập tắt hy vọng. Nó chưa bao giờ là điều quan trọng. Kim nhớ mình từng được gọi bằng một cụm từ đứa trẻ. Tất cả bọn họ đều được gọi là đứa trẻ, nên các nhân viên không cần phải nhớ tên của họ. Kim hiểu rằng động cơ riêng của mình xuất phát từ nhu cầu đi tìm công lý cho những đứa trẻ đã bị lãng quên, mà tốc độ của cô sẽ không chậm lại cho đến khi cô tìm được. Và cô đánh giá cao bất cứ ai cố gắng để theo kịp mình. Này, Kim nói khi cô đến lối ra. Cảm ơn nhé. Sirius mỉm cười. Kim hướng đến liều tiện ích. Daniel quay lưng lại với cô, nhưng cô có thể thấy anh và hai người khác đang bận dán nhãn lên các túi ni lông. Này tiến sĩ, anh tìm được gì rồi nào? Gì cơ, không lăng mạ, không chửi rủa nữa à? Nghe này, tôi mệt, nhưng tôi chắc chắn là có thể tập trung. Không, thế cũng được. Hôm nay không bị chửi bới gì cũng không sao. Kim chú ý thấy anh ta ủ rũ hơn bình thường. Vai của anh ta khom xuống khi anh ta dán kín cái túi chứa hộp sọ. Những dải băng dính trắng có dấu bút đen ghi tên trên khu vực và xương bên trong. Trợ lý của anh ta chạm vào nắp thùng lưu trữ, nhưng Daniel lắc đầu. Chưa được. Kim không hiểu, cô đã nhìn thấy những thi thể được đóng gói trước đó. Những mảnh xương nặng nhất sẽ được đặt ở đáy thùng và giảm dần về những xương nhẹ hơn, dễ vỡ hơn sẽ được nằm bên trên. Thông thường hộp sọ là phần cuối cùng được đóng gói. Cô đứng bên cạnh của anh khi anh lấy ra một hộp đựng có kích cỡ bằng một cái bánh sandwich, đã lót giấy lụa. Một bộ cát xương nhỏ đã xếp đóng ở góc xa bên phải bàn. Bàn tay của anh ta hơi run lên một chút. Trẻ con hay người lớn? Kim hỏi. Chắc chắn không phải là người lớn. Tôi không thể cho cô biết bất cứ thông tin về việc cô ấy chết như thế nào, vào lúc nào. Kiểm tra ban đầu không thấy có vùng chấn thương rõ ràng nào trên cơ thể. Giọng của anh lặng lẽ và kiềm chế. Kim thoáng bối rối. Đợi đã tiến sĩ. Vì nạn nhân đầu tiên của chúng ta là vị trẻ thành niên, nên tôi không thể ép anh phân biệt giới tính. Nhưng tự nhiên anh lại nhắc đến nạn nhân này như một người phụ nữ, thậm chí trước cả khi anh mang bộ xương trở về phòng thí nghiệm. Anh bỏ kính ra và dụi mắt. Đúng, tôi không do dự trong việc phân biệt giới tính nạn nhân thứ hai, Thanh Trà. Anh nhìn lại hộp bánh sandwich. Bởi vì cô gái trẻ này đã có thai. Chương 44. Thật là một ngày kinh khủng, Ryan nói khi đổ xe sau đồn cảnh sát. Đó là những lời đầu tiên được thốt ra từ sau khi họ rời khu đất. Lúc ở đó, Dawson đã khá im ắng đi. Anh bất ngờ à? Dawson đã không thể rời mắt khỏi cái hộp nhỏ cho đến khi các xương được chuyển sang các hộp lớn hơn, đặt bên cạnh xương của người mẹ. Về nhà đi Ryan, tôi tới gặp Woody rồi về sau. Vừa mới qua 7 giờ và họ đã bước sang giờ làm việc thứ 13 của ngày làm việc thứ 6 trong tuần. Ryan vẫn sẽ đi cùng cô, nhưng anh ta có một gia đình, cô thì không. Cô dùng chút năng lượng cuối cùng để lê bước qua các bậc cầu thang để lên tầng 3. Cô gõ cửa và chờ đợi. Woody nói mời vào. Cô ngạc nhiên thấy mức độ của cơn thịnh nộ được kiểm soát, có thể chứa trong hai âm tiết. Khi cô ngồi xuống, quả cầu sức khỏe đã nằm trong tay của ông ta. Thưa sếp, ngài muốn gặp tôi à? 3 giờ trước khi tôi gọi thì chính xác hơn. Ông gầm gừ. Kim nhìn tay phải của ông ta và thề cô có thể nghe thấy những quả bóng phát khóc cầu xin được bao dung. Có những diễn biến tại khu đất yêu cầu. Son, cô đã có vấn đề về tâm lý. Trình độ lái xe của Ryan không tệ đến thế. Cô vớt vát một câu đùa. Thật là một ngày dài. Im đi. Cô hoàn toàn hiểu quy trình và hiểu sự cần thiết phải trở về đây nhận một cuộc thẩm vấn và điều tra sức khỏe. Tôi ổn, cứ hỏi Ryan đi. Cô sẽ thứ lỗi cho tôi nếu tôi không chọn lãng phí thời gian vào việc đó. Ông ngồi ngã lưng ra và chuyển quả bóng sang tay trái. Chết tiệt, cô vẫn chưa thoát khỏi rắc rối. Tôi có một nghĩa vụ, một bổn phận phải chăm sóc. Vậy mà cô khiến tôi không thể thực hiện được. Cô phải được hỗ trợ và tư vấn. Kim trợn tròn mắt. Khi tôi cần người nói cho tôi biết tôi nên cảm thấy thế nào, chắc chắn tôi sẽ cho ngài biết. Việc cô không cảm thấy gì cũng có thể là vấn đề đấy, Son ạ. Với tôi nó không phải là một vấn đề, thưa ngài. Ông cúi người về phía trước, đôi mắt xoáy sâu vào cô. Không phải ngay lúc này, nhưng cuối cùng tất cả những thứ tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến cô và khả năng hành động của cô. Kim nghi ngờ điều đó. Đó là cách cô giải quyết mọi thứ. Những điều tệ hại được đóng kín vào thùng và niêm phong chặt. Mấu chốt ở chỗ cô không bao giờ mở các hộp đó ra. Và câu hỏi duy nhất của cô là tại sao nhiều người lại không làm như thế? Câu ngạn ngữ cổ nói rằng thời gian chữa lành tất cả mọi thứ, và cô đã nắm vững nghệ thuật điều khiển thời gian. Thực tế cô đã không thể cứu mạng Arthur Conner mới 7 giờ trước. Nhưng những việc mà cô nhồi nhét vào khoảng thời gian từ lúc đó tới giờ khiến trí nhớ của cô có cảm giác đã thật xa xăm. Trong tâm trí của cô, việc này cứ như là xảy ra từ tận tuần trước. Vì thế, với cô nó thuộc về quá khứ sâu hơn là Woody nghĩ. Thưa ngài, cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng tôi thật sự ổn. Tôi đã chấp nhận sự thật là mình không thể cứu được tất cả mọi người, và tôi không tự trách mình khi người ta chết. Woody giơ tay lên. Đủ rồi Son, tôi đã quyết định rồi. Xong vụ này, cô phải làm tư vấn, hoặc không thì sẽ bị tạm đình chỉ. Nhưng mà... Ông lắc đầu. Nếu không, cái xấu bên trong sẽ hủy hoại cô. Cô chẳng quan tâm đến những gì được kìm giữ trong lòng mình. Cô đã khóa chúng lại và nhốt chúng ở đó. Cô chỉ sợ chúng thoát ra được, giải phóng chúng chắc chắn sẽ khiến cô bị hủy hoại. Cô thở dài nặng nề. Một ngày nào đó sẽ lại đấu tranh vì chuyện đó. Không nói thêm chuyện này nữa. Nhưng trước khi cô đi, có chuyện khác nữa đây. Tuyệt rồi, cô nghĩ. Lãnh đạo đã gọi cho tôi. Ông ấy mới nhận được cuộc gọi của cấp trên. Cả hai người họ đều muốn loại cô ra khỏi vụ này. Ông ngã lưng ra sao? Vậy nên nói cho tôi biết hôm nay cô đã chọc tức ai vậy? Nói dối ông sẽ chẳng có ích gì. Rõ ràng lòng của ai đó đã xù lên hết cả rồi. Thưa ngài, tôi có thể cho ngài cả một danh sách, nhưng vẫn chưa được đầy đủ. Nhưng người duy nhất tôi biết mình đã làm cho nổi giận là Richard Rob. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi ông ta lại có sức ảnh hưởng như vậy. Một thoáng im lặng khi ánh mắt của họ gặp nhau. Vợ ông ta, họ cùng nói ra. Cô đã nói gì với ông ta? Cô nhún vai. Nhiều thứ, cô trả lời. Sau những chuyện này, cô có ý nghĩ rằng vợ của Rob hẳn phải yêu ông ta rất nhiều. Nhân chứng hay nghi phạm? Cô nhăn mặt. Cái nào cũng có một chút. Chết tiệt Son ạ. Khi nào cô mới hiểu có yếu tố chính trị, khi đã động tới chính trị ở mức độ nào đây? Không, thưa ngài, đấy là mức độ của ngài. Mức độ của tôi vẫn là tìm ra sự thật. Woody trừng mắt nhìn cô. Kim không hẳn có ý như vậy. Cô biết thực tế là ông sẽ hiểu và quyết định không nói những điều ngu ngốc. Cô hất cằm. Vậy ngài sẽ nghe theo chỉ đạo loại tôi ra khỏi vụ này chứ? Son, tôi không cần cô khích tôi tận dụng một người hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã thông báo với họ là cô sẽ tiếp tục lãnh vụ án. Kim mỉm cười, cô lẽ ra phải biết điều đó mới phải. Vị ủy viên hội đồng chắc chắn có điều gì đó phải che giấu. Nếu không thì ông ta cũng không thả chó ra như vậy. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, ông hơi cười với cô. Vậy nên, tôi đoán mình nên cởi xích chó của tôi. Vâng, thưa ngài. Kim chỉ mỉm cười. Chương 45. Kim nhìn Ryan rồi lại sang Stacy. Được rồi, ngày mới rồi. Dawson sẽ đi thẳng đến khu đất và cậu ta sẽ gọi nếu có thêm gì cần báo cáo. Vậy tóm tắt lại nhé. Trong số 6 nhân viên đã được xác định, chỉ 2 người còn sống là Richard Rob và William Benny. Richard Rob không thích tôi lắm, nên tôi không nghĩ chúng ta khai thác được thêm gì từ ông ta. Nhưng ông ta đang che giấu điều gì đó. Thưa sếp, có 2 hồ sơ phản đối dự án của giáo sư được đệ trình bởi công ty luật Travis, Dunner và Cohen. Vợ của Rob à? Stacy gật đầu. Cô ấy làm việc dưới tên thời con gái của mình là Cohen. Vậy là cô ta biết điều ông ta đang che giấu. Cần đến thăm văn phòng của cô ta một chuyến không, thưa sếp? Ryan hỏi. Kim lắc đầu. Cô ta đã cố loại tôi ra khỏi vụ án và tôi sẽ không cho cô ta thêm bất cứ viên đạn nào nữa. Cô nhún vai. Cô ta chẳng giúp được gì đâu. Dù Grub đang che giấu bất cứ điều gì, vợ ông ta cũng đồng lõa và sẽ chặn mọi đường đi của chúng ta. Sếp nghĩ cô ta sẽ làm đến mức nào? Stacy hỏi. Tùy vào mức độ thiệt hại có thể gây ra. Kim trả lời. Nhớ lại ngôi nhà cổng sắt, những chiếc xe, chưa kể đến sự nghiệp. Kim đứng bên cái bảng được chia làm hai phần, nửa đầu còn lại chia làm bốn. Các chi tiết về Teresa Wyatt và Tom Cutty chiếm hai ô trên. Hai ô dưới là cho Mary Andrew và Arthur Connup. Có thông tin gì từ bên pháp y về Arthur hay không? Kim hỏi. Có vài mẫu kính vỡ ra từ đèn pha bên phía ghế khách và một vài vết xương trắng ố ở ống quần ông ta. Giờ họ đang cố gắng liên hệ chúng với nhau. Kim nhìn chằm chằm vào phía bên trái của bảng. Mặc dù cô không thể chứng minh Mary Andrew và Arthur Connup đã bị giết, cô biết cái chết của họ có liên quan đến một cái gì đó rất xấu xa đã xảy ra 10 năm về trước. Các người đã làm gì? Cô âm thầm hỏi tất cả bọn họ. Bên bảng đối diện hiện được chia làm đôi, đại diện cho tất cả nạn nhân bị chôn mới được đào lên gần đây. Kim biết cuối ngày hôm nay cái bảng sẽ bị chia lại lần nữa. Ba cái tên được in sang một bên. Melanin Harris, Tracy Morgan, Lucy Dunton. Việc nhận dạng thế nào rồi? Ceci hỏi, nhìn theo ánh mắt của Kim. Kim không quay lại. Rõ ràng ba người này là một nhóm nhỏ thân thiết. Tôi hy vọng tiến sĩ Beth có thể cung cấp cho chúng ta thêm manh mối để nhận dạng ai đó. Cô có nghĩ là có nhiều hơn ba người không, thưa sếp? Ceci hỏi. Kim lắc đầu. Hẳn có lý do họ nhằm vào một nhóm cụ thể. Cô có thể kín đáo tìm hiểu thêm về ba người này trên Facebook mà không bị phát hiện không? Ồ vâng. Khi tôi hỏi liệu có ai còn nhớ tôi không thì có một cô gái đã hỏi tôi có phải là cô gái da đen nhỏ nhút nhát, đeo cặp kính dày và mắt tật nói lắp hay không? Và tôi trả lời là đúng như vậy. Kim trợn tròn mắt. Cô tìm được gì về mục sư rồi? Tôi chỉ tìm thấy một mục sư có liên kết với Redwood là Victor Wills. Ông ta đã làm một số việc từ thiện. Tên ông ta xuất hiện trong một vài bài viết. Các cô gái đến triều mến nhắc đến tên ông ta như một người cha. Ông ta đã từng đến nơi này mỗi tháng một lần để thực hiện một dịch vụ nhỏ được cung cấp cho các cô gái. Có lịch sao? Rất khó biết. Cho đến giờ tôi chỉ biết ông ta có vài năm ở Richton, 2 năm ở Coventry và 1 năm ở Manchester. Tôi đã gửi đi vài bức email để xem có nhận được gì hay không. Giờ ông ta đang ở đâu? Dudley. Kể từ khi nào? Ceci gõ bàn phím. 2 năm trước. Có địa chỉ hay không? Ceci đưa cho Kim một mẫu giấy. Đúng lúc đó Ryan vừa đặt ống nghe xuống. Thư sếp Lễ Tân gọi. Sếp có khách. Kim cau mày. Cô quá bận để có thể ngừng mọi việc chỉ vì một người đến thăm. Gọi lại cho họ và... Người này không chịu đi. Đó là Bethany Adamson. Và chắc chắn cô ta đã nổi điên rồi. Chương 46. Tôi có thể giúp gì? Kim hỏi khi đã ở quầy Lễ Tân. Người phụ nữ quay lại và Kim ngay lập tức bị giật mình. Dù họ vốn là một cặp song sinh, điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao họ lại ít giống nhau đến như vậy. Cô ta không cả chìa tay ra. Tôi tên là Bethany Adamson và tôi muốn nói chuyện với cô. Kim lùi lại vào hành lang và ra hiệu cho Bethany Adamson theo mình. Tiếng lịch bịch vang lên đều đặn phía sau cô khi cô bước đến phòng phỏng vấn số 2. Kim nhập mã và giữ nó mở cửa. Cô gái lập tức bước qua cô, tay phải cầm một cây gậy chống. Kim để ý thấy Bethany đi một đôi bốp bệt chuyên dụng cao tới tận đầu gối. Chiếc quần jean màu đen lùng bùn từ đầu gối lên đến bắp đùi. Một chiếc áo khoác mùa đông cồng kềnh bao trọn lấy khung người mảnh mai, nhìn càng có vẻ mỏng manh hơn so với chị cô ta. Tôi không có nhiều thời gian, cô Adamson ạ. Những gì tôi sẽ nói không mất nhiều thời gian đâu, Thanh Trà. Kim ngạc nhiên bởi chất giọng đất country đặc sệt. Kim gật đầu để cô gái nói tiếp trong lúc cô đánh giá ngoại hình của cô ta. Nếu không biết trước, cô hẳn sẽ nghĩ Bethany là chị của Nicola. Cô ta sẽ có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Mái tóc vàng được cột chặt bởi kiểu đuôi ngựa, phần chân tóc bết dầu. Gương mặt mặc dù đường nét giống hệt nhưng lại gầy hơn, khắc khổ hơn so với chị cô ta. Sức sống và sự lôi cuốn chắc chắn đã không được chia đều cho cặp song sinh này. Kim để ý thấy người phụ nữ này dường như dựa hẳn vào chiếc gậy. Kim chỉ về phía chiếc ghế nhưng Bethany lắc đầu. Kim vẫn đứng yên, họ đối mặt nhau qua chiếc bàn phỏng vấn làm bằng kim loại. Hôm qua cô có nói chuyện với chị tôi. Kim bị sốc vì sự khó chịu trên khuôn mặt của cô gái này. Đôi môi mỏng và một cái cao mài khiến đôi lông mày của cô ta tiến gần sát đến nhau. Kim gật đầu. Hiện tại cô có tên trong một vụ điều tra. Chúng tôi chẳng có gì để nói với cô hết. Kim lập tức để ý. Sao cô biết? Bethany Adamson nhìn Kim với ánh mắt họ khóa chặt với nhau. Ánh mắt cô lạnh lùng và vô cảm. Thậm chí không tức giận cũng chẳng say mê, chỉ lạnh lẽo và kiên định. Nếu như tổng thể gương mặt được hình thành từ những trải nghiệm cá nhân, thì người phụ nữ này chưa từng trải qua một khoảnh khắc vui vẻ nào trong cuộc đời của mình. Chỉ là tôi biết thôi. Kim khoanh tay lại. Chị gái của cô hợp tác hơn một chút đấy. À, cô không hiểu phải không? Hiểu gì nào? Beth thở dài nặng nề. Thuở nhỏ chúng tôi rất khổ sở. Chúng tôi được sinh ra bởi một gái điếm đã cho chúng tôi ra vào trại trẻ, chẳng khác gì những quyển sách ở thư viện. Khi lớn lên, chúng tôi cũng chẳng có cơ hội chọn cuộc sống nào khác, vì chẳng có ai muốn nhận chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có là người kia. Tôi hiểu chuyện đó, cô Adamson, nhưng... Những năm chúng tôi ở Redwood không phải thời gian vui vẻ nhất đâu, và đơn giản là cô không thể hiểu cảm giác được sinh ra bởi một người mẹ chỉ sinh con để lấy tiền trợ cấp cho trẻ em. Ánh mắt của cô gái đó đã nhìn chằm chằm Kim không rời. Tuổi thơ của chúng tôi không có bất kỳ tình yêu hay sự ổn định nào, và chúng tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Không ai trong chúng tôi muốn nhớ. Kim hiểu nhiều hơn cô có thể thừa nhận. Mặc thái độ của cô gái này, Kim vẫn rất muốn cố nói chuyện. Cô hiểu sự phòng vệ đó đến từ đâu, nhưng cô đã có những thi thể và cũ lẫn mới chất xung quanh mình. Chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó, Beth? Cô lặng lẽ hỏi. Phải là cô Adamson, nếu cô không nhớ. Và đó là việc cho cô tìm hiểu, Thanh Trà. Không có liên quan gì đến tôi hay chị gái của tôi. Chẳng được gì cho cả hai chúng tôi cả. Cả khi điều đó sẽ giúp bắt được một kẻ giết người. Không có cảm xúc gì hiển hiện trên gương mặt đã chết đó. Kể từ khi đó, chị tôi quá lịch sự, nhưng tôi thì không. Thế nên hãy để chúng tôi yên. Nếu cuộc điều tra cho thấy tôi cần nói chuyện với hai chị em cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm thế đâu. Nếu cô không để yên cho chúng tôi hứa cô sẽ hối tiếc đấy. Với tốc độ đáng kinh ngạc, Bethany Adamson tiến đến cửa. Khi cô ta đã đi rồi, Kim mới nhận ra mình vừa bị đe dọa. Thay vì cảnh cáo được cô, những lời của cô gái đó đã mang lại tác dụng ngược lại. Bây giờ một câu hỏi khác đã bùng lên trong Kim. Nicola và Beth đã trải qua cùng một thời thơ ấu, nhưng hai người đó giống như hai mùa đối lập trong năm. Vậy cái quái gì đã xảy ra biến cho Bethany Adamson thành một kẻ đầy thù hận và đáng ghét như vậy? Chương 47. Khu nhà ở Holy Tree nằm ở Riverley Hill và Woodley. Toàn bộ khu nhà xã hội này được xây dựng vào những năm 70. Toàn bộ khu vực nhà ở xã hội này được xây dựng vào đầu những năm 70, phủ hết một vùng 2 dặm, và giờ thì là nhà của ít nhất 3 tên đã có tiền án tội phạm tình dục. Khi vào đây, Kim luôn nhớ đến các vòng địa ngục của Dante. Lớp bên ngoài gồm những ngôi nhà được ghép từ các phần chế sẵn có màu xám cùng với những ô cửa sổ hoặc đã bị hỏng hoặc bị che chắn. Những hàng rào ngăn giữa các nhà đã biến mất từ lâu. Vườn của các ngôi nhà hoang đã biến thành bãi rác tiện lợi cho cả vùng. Lác đác trên đường là những chiếc xe cũ mang những bộ phận chẳng có mấy liên quan. Lớp bên trong là những căn nhà nhỏ, cứ 12 ngôi nhà thành một khối. Mỗi bức tường bên ngoài là một cuộc thi phun bài những lời thô tục. Mang chi tiết về các loài chim và ong hơn trong chương trình học rất nhiều. Đó là một trận chiến mà hội đồng địa phương đã thua. Kim chưa cần ra khỏi xe đã ngửi thấy thứ mùi kinh khủng từ những hành lang phân phát nhiều thuốc hơn cả hãng bút. Ở trung tâm của khu nhà là ba tòa nhà cao hẳn lên, nhìn được toàn cảnh bên dưới. Mặc dù hội đồng thành phố ra sức chối bỏ điều này, nhưng đây là nơi trú ngụ của những gia đình bị trục xuất khỏi các khu nhà xã hội khác trong vùng. Thụ án vô thời hạn có thể khiến người ta như trở lại kỷ băng hà. Cô biết không, đúng là Tolkien đã đặt tên cho vùng đất đen tối của Morto theo tên của Black Country đấy. Ông ấy chắc chắn đã nhìn thấy cảnh này. Kim không phản đối. Đây là vùng đất không có hy vọng. Cô biết vì Holy Tree đã là nhà của cô trong suốt 6 năm đầu đời. Brian đổ xe trước một dãy nhà đã từng là các cửa hàng phục vụ cộng đồng. Cửa hàng đóng cửa cuối cùng là một quầy bán báo mà sau đó đã bị trộm bởi hai cậu bé 12 tuổi dùng dao để hăm dọa. Tòa nhà chính giữa, tòa nhà mà trước đây từng là một cửa hàng đồ ăn vặt, được mở cửa mỗi tuần một buổi sáng như một trung tâm hỗ trợ. Một nhóm 7 cô gái ở giữa độ tuổi thiếu niên quanh quẩn ở cửa ra vào. Chúng vây kín cửa bằng cả cơ thể và thái độ canh giữ. Brian nhìn cô và Kim mỉm cười đáp lại. Đừng làm tổn thương các em, chúng còn quá nhỏ thưa sếp. Tất nhiên là không rồi. Brian lùi lại khi Kim đứng trước cô gái cầm đầu. Tóc cô bé có 3 sắc độ tím khác nhau và làn da căng mịn trẻ trung của cô lớm đớm những chấm do tiếp xúc với kim loại nặng. Cô bé chìa tay phải ra. Phí vào cửa. Kim bắt gặp ánh nhìn của con bé, cố nén cười. Bao nhiêu? 100. Kim lắc đầu. Không, quá nhiều. Đang suy thoái kinh tế mà. Cô bé mỉm cười và khoanh tay lại. Đó là lý do tại sao tao giữ giá cao. Đám bạn xung quanh cười khẩy và khẽ hít nhau. Được rồi, vậy trả lời một câu đơn giản và cháu sẽ có tiền như ý. Tôi sẽ không trả lời, không câu hỏi nào hết, vì cô sẽ không được vào đâu, đồ khốn ạ. Kim nhún vai và bắt đầu quay đi. Được thôi, tôi sẽ đi, nhưng ít nhất là theo cách của tôi thì cháu còn có cơ hội. Sự do dự kéo dài một giây. Vậy làm đi. Kim quay lại và nhìn khuôn mặt háo hức muốn có tiền. Nói xem, nếu tôi yêu cầu giảm giá 15% thì tôi phải trả bao nhiêu tiền nè? Sự bối rối khiến mặt con bé nhăn lại. Tôi không biết, cái quái quỷ. Thấy không, nếu cháu đi học, cháu có thể moi được nhiều tiền thế nào? Kim cúi xuống gần như thể mặt của họ chỉ cách nhau tí xíu. Giờ hãy tránh đường trước khi tôi tóm vòng mũi của cháu và lôi cháu đi. Kim giữ giọng trầm và để mắt mình làm việc. Cô bé nhìn chằm chằm lại suốt cả phút. Kim không hề chớp mắt. Đi thôi mọi người, con khốn này chẳng đáng. Con bé nói, dịch sang bên trái, đòi cảnh vệ nhí đi theo sau. Khi lối vào đã không còn ai, Kim quay lại. Này, cô bé, một tờ 10 đô trong chừng xe nhé. Cô bé ngập ngừng, nhưng một cô bé thứ hai hu nhẹ cô bé từ phía sau. Thỏa thuận. Cô bé gầm gừ. Brian đi theo Kim vào trong khung của một tòa nhà. Bất cứ thứ gì đó có giá trị cũng được dỡ bỏ, bao gồm cả gạch ốp trần. Có một vết nước cỡ 2 mét chạy từ góc bên phải tới giữa bức tường phía sau. Có 3 người đàn ông đứng ở góc đối diện, họ đều quay đầu lại. Hai người ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ và chạy qua họ, tiến về phía cửa. Những tội phạm chuyên nghiệp giống như chó săn có thể đánh hơi thấy một cảnh sát từ khu lân cận. Chúng ta từng nói chuyện chưa nhỉ, các cậu bé? Brian hỏi. Một tên rít qua kẽ răng như một dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng và Kim lắc đầu. Cả hai bên đều có cảm giác đó. Người đàn ông còn lại, Kim nhận ra chính là người ở lò thiêu vào ngày họ đuổi theo xác của Mary Andrew. Mục sư Quyếu. Ông mặc quần áo này làm tôi không nhận ra ông đấy. Brian chăm chọc. Victor Will mỉm cười với sự độ lượng gần như không thể che giấu một nhận xét hẳn là ông ta đã nghe rất nhiều lần. Mặc dù Ryan cũng chẳng nói sai lắm. Khi mặc áo choàng, Will lập tức hóa thân thành một con người được cung kính, tôn trọng và đầy thân thuộc. Nhưng ở đây, giữa chốn bình thường này, trông ông ta rất dân dã, chỉ là một người đàn ông bình thường. Ban đầu khi ở lò thiêu, cô nghĩ ông ta khoảng gần 60 tuổi. Nhưng khi ông ta không mặc lễ phục, tuổi ông ta chắc hẳn phải giảm đi 15. Bộ quần áo bình thường, với quần jean màu sáng và chiếc áo nỉ màu xanh da trời làm nổi bật thân hình mà nên được miêu tả là cơ bắp chứ không phải là béo. Hai người uống nước hay không? Ông ta hỏi, chỉ vào một chiếc bình bạc. Kim để ý tới hai ngón tay cuối cùng trên bàn tay phải của ông ta. Chúng cuộn lại như một cái móc. Đó là một kiểu chấn thương cô đã từng nhìn thấy ở những đấu thủ đấm bốc tay trần. Cùng với chiều cao trên trung bình của ông ta, Kim đoán hẳn ông ta đã có thời gian chơi đấm bốc. Kim nhìn bình trà và khẽ huýt Ryan, khiến anh ta trả lời. Không, cảm ơn linh mục, mục sư. Cứ gọi tôi là Victor. Ông làm cái quái gì ở đây vậy? Kim hỏi. Chẳng có người tỉnh táo nào lại chọn đến nơi này. Ông ta mỉm cười. Cố gắng trao hy vọng, thanh trà. Khu này là một trong những nơi nghèo khổ nhất nước. Tôi cố gắng cho họ thấy còn có một con đường khác. Phán xét thì dễ thôi, nhưng ai cũng có điểm tốt. Mình chỉ cần tìm xem đó là gì thôi. À hả, có đấy. Cô nghĩ khi giọng ông ta đã chuyển sang chế độ thuyết giáo. Tỷ lệ thành công của ông là bao nhiêu? Kim hỏi khi đã phát cáo. Ông đã cứu được bao nhiêu linh hồn rồi? Tôi không quan tâm đến số lượng, cô gái à. Mai thay. Cô nói rồi bắt đầu nhẫn nhau quanh phòng. Ryan bắt đầu nói về cuộc điều tra. Chúng tôi được biết ông thường xuyên tới Redwood, nói chuyện với các cô gái, cung cấp những dịch vụ nhỏ. Đúng rồi. Chúng tôi cũng biết thỉnh thoảng ông cũng làm thai cho William Bunny. Chuyện đó cũng đúng. Tất cả chúng tôi đều làm thai cậu ấy lúc này lúc kia. Hoàn cảnh của cậu ấy không tránh khỏi chuyện đó. Tôi chắc chắn hai người cũng đồng ý. Sự tận tình cậu ấy dành cho con gái thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy lúc nào cũng biết ơn ông trời đã cho Lucy được sống và chăm sóc con bé không hề mệt mỏi. Tất cả các nhân viên đều cố hết sức để hỗ trợ cậu ấy. Ông suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Chỉ hầu hết các nhân viên. Kim đã hoàn thành một vòng quanh phòng và về đứng bên cạnh Ryan. Nói đến các nhân viên, ông có thể nói cho chúng tôi biết những người đã ở đó trong thời gian ông làm việc ở Redwood hay không? Victor bước tới chỗ bình trà và Kim không khỏi không ngạc nhiên khi thấy thứ đồ kim loại này còn chưa bị ăn trộm để mang đi bán phế liệu. Ông ta bỏ một túi trà vào chiếc cốc nhựa. Richard Rupp đã được xếp đặt ở vị trí quản lý. Vai trò của ông ấy hình như là chủ yếu là việc hành chính. Tôi nghĩ nó ngắn gọn là thắt chặt ngân sách và nâng cao hiệu quả. Ông ấy rất ít tiếp xúc với các cô gái và ông ấy cũng thích như vậy. Tôi luôn cảm thấy rằng ông ấy không bao giờ đến gần họ và ông ấy luôn vội vã làm xong mọi việc, đạt được mục đích và tiến lên. Có gì về Teresa Wyatt hay không? Ồ, tất nhiên. Hai người họ đã có xích mích. Teresa đã bị trượt mất chức quản lý và do vậy luôn khó chịu với vị trí của Richard. Will cố gắng khuấy cho trà ra nhiều hơn. Teresa không phải là một người phụ nữ nhiệt tình cho lắm. Bà ấy và Richard đã lập tức nảy sinh do mâu thuẫn. Họ ghét nhau và mọi người đều biết điều đó. Tất cả rất thú vị, Kim nghĩ. Nhưng không giải thích được chuyện có hai hoặc có thể là ba cô gái chôn dưới lòng đất. Chúng tôi nghĩ Teresa hơi nóng tính. Victor nhún vai nhưng không nói gì. Ông có bằng chứng nào cho điều đó hay không? Không, cá nhân tôi không có. Nhưng người khác thì có. Kim tiến tới. Ông ta do dự nói. Tôi thấy giờ chuyện này đã không còn có hại gì nữa. Teresa đã nói với tôi về một khiếu nại sắp xảy ra với bà ấy. Tôi đã nghe đồn về những cách tát hoặc thô đẩy. Đôi lúc, chúng xảy ra khi cơn giận của Teresa lên cao. Nhưng lần này thì khác. Bà ấy thực sự đã đấm vào bụng của một cô gái quá mạnh, đến nỗi cô bé ho ra máu. Kim cảm thấy bàn chân của mình bắt đầu run. Cô đặt tay lên đầu gối của mình để giữ cho nó đứng yên. Và đó là chuyện bị khiếu nại. Ông lắc đầu. Không, Teresa không quan tâm tới chuyện hành hung, mà quan tâm tới những gì người khiếu nại sẽ suy ra. Là gì? Đó là Teresa Wyatt muốn đánh cô bé vì cô bé đã từ chối quan hệ tình dục. Đó đúng là bà ta đã làm như vậy. Victor nhìn với vẻ không chắc chắn. Tôi không nghĩ vậy. Teresa thành thật với tôi về các cuộc hành hung. Bà ấy thừa nhận chính xác những gì bà ấy đã làm, nhưng bà ấy đã thề không phải vì tình dục. Bà ấy biết một lời cáo buộc như vậy sẽ hủy hoại bà ấy. Một điều sỉ nhục như vậy sẽ mãi gắn liền với tên của bà ấy như một con đĩa suốt phần đời còn lại. Kim nhắm mắt lại và lắc đầu, những bí mật vẫn còn khóa kín. Ai là người khiếu nại? Kim hỏi. Cô sẽ đặt cược xe đạp và nhà công việc của mình rằng đó là một trong ba cô gái. Bà ấy đã không nói ra, Thanh Trà. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ để tốt cho bà ấy mà thôi. Bà ấy muốn nói ra để cho nhẹ bớt. Tất nhiên là bà ta làm thế, Kim nghĩ. Teresa Wyatt sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra sự thật. Còn Tom Cutty thì sao? Brian hỏi. Victor phải suy nghĩ một lát. Ồ, ý ông là cậu đầu bếp đấy à? Cậu ta là người khá lặng lẽ. Cậu ta không thực sự mâu thuẫn với ai. Người hơi dễ bị dắt mũi. Tôi nghĩ mọi người sẽ nói về cậu ta như vậy. Cậu ta từng bị mắng một vài lần vì quá thân thiết với các cô gái. Thật sao? Kim hỏi. Cậu ta mới ở giữa độ tuổi 20, là nhân viên trẻ nhất, nên cậu ta có thể gắn kết với chúng tốt hơn. Có vài người còn nghĩ là quá tốt nữa. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, thế nên tôi không muốn bình luận gì thêm. Nhưng chắc chắn ông có ý kiến của chính mình. Victor nhăn nhó giơ tay phải lên. Tôi sẽ không bôi nhọ thanh danh của một người đã chết khi mà bản thân tôi chưa nhìn thấy bằng chứng về những việc sai trái. Suy ra là những người khác đã làm. Kim lại lấn tới. Không phải chuyện để tôi nói và tôi sẽ không suy đoán. Chúng tôi hiểu mà, Victor. Brian xoa dịu. Cứ nói tiếp đi nào. Mary Andrew thuộc một kiểu người phụ nữ tinh tế. Người có lẽ đã dành cho các cô gái sự quan tâm nhiều nhất. Bà ấy mạnh mẽ nhưng rất giàu tình yêu và cũng luôn sẵn lòng nữa. Với Mary, công việc đó không chỉ là một công việc. Còn Arthur? Victor cười. Ờ, Arthur Connop. Xíu chút nữa là quên mất ông ta. Một người không được may mắn thì đúng hơn. Tôi luôn cảm thấy như vậy. Tôi thường tự hỏi hẳn những gì đã xảy ra trong đời ông ta khiến ông ta đầy hận thù và cay đắng như vậy. Người đàn ông bé nhỏ lạ lùng chẳng thích bất cứ ai. Riêng William Benny thì sao? Brian hỏi. Victor nhăn mũi. Ờ, tôi nghĩ chuyện đó thì chả có gì mà riêng tư. William là kiểu người mà khiến người ta khó mà không thích cho được. Tôi nghĩ Arthur bực với chuyện các nhân viên còn lại thỉnh thoảng là giúp đỡ William. Ông ta không muốn bất cứ ai nhận được bất cứ điều gì ông ta không được nhận. Ông ta với các cô gái như thế nào? Ai cơ? Arthur á? Không liên quan tí nào cả. Ông ta ghét chúng. Bởi vì bản tính của ông ta dễ trở thành mục tiêu của chúng. Chúng sẽ chơi xỏ ông ta, giấu đồ của ông ta, những chuyện kiểu như vậy đấy. Họ có chơi xỏ William hay không? Victor suy nghĩ một lúc, có gì đó lướt qua mặt ông, nhưng ông lắc đầu. Không hẳn, vì William làm ca đêm nên chẳng có mấy liên can tới các cô gái. Kim ngồi thẳng lên, có gì đó mà ông ta đã không kể với họ. Ông có thể nói gì về các cô gái hay không? Ông ngồi ngả lưng ra sau. Chúng không phải một đám xấu xa. Một số đứa chỉ ở tạm thời vì hoàn cảnh gia đình. Một số đứa được cho vào trại trẻ sau những cáo buộc lạm dụng trẻ em. Những người khác ở lại cho đến khi một thành viên khác trong gia đình họ nhận lại họ. Và cũng có một số ít thì chẳng còn ai trong nhà hết. Ông có nhớ cặp sinh đôi Nicola và Bethany hay không? Mắt của ông ta ánh lên niềm vui. Ồ vâng, họ là những cô gái nhỏ xinh đẹp. Nếu tôi nhớ chính xác, Nicola là người hòa đồng hơn. Bethany thường núp sau chị và để cho chị cô bé nói chuyện. Họ không chơi với các cô gái khác. Tôi nghĩ vì họ đã có nhau. Vậy chẳng có cô gái nào có vấn đề à? Kim hỏi, vì nghe không giống bất kỳ trại trẻ nào cô đã ở. Tất nhiên có những cô gái ghê gớm hơn. Những quyết cô trẻ không thể động vào, đặc biệt là có ba người. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nhớ tên của họ. Từng người một trong số họ đã đủ tệ rồi, nhưng khi đi cùng với nhau, họ trở thành một nhóm nhỏ gắn bó. Họ tách ra khỏi nhau và gây ra đủ các loại rắc rối, trộm cắp, hút thuốc, dính líu tới con trai. Ông ta quay đi, và cả những chuyện khác nữa. Những chuyện khác? Ryan hỏi. Không, thật sự là chuyện tôi được nói. Họ làm tổn thương ai à? Kim xen vào. Victor đứng dậy và đứng bên cửa sổ. Không quá nghiêm trọng về mặt thể chất. Thanh Trà, sau đó thế nào? Cô hỏi, nhìn về phía Ryan. Victor thở dài nặng nề. Họ độc ác hơn hầu hết mọi người, nhất là khi ở cùng nhau. Họ đã làm gì vậy? Kim dồn ép. Victor vẫn đứng ở bên cửa sổ. Một trong số họ sống trong khu đó và biết Lucy. Một ngày ba người họ đề nghị được chơi với đứa bé trong lúc William làm một số việc lặt vặt. Là một người hoàn toàn tin người, William nhân tiện tận dụng cơ hội đi siêu thị. Một giờ sau khi cậu trở về, các cô gái đã không thấy đâu, và cả Lucy cũng vậy. Cậu ấy đã tìm khắp nhà từ trên xuống dưới. Victor quay lại và bước về phía họ. Mọi người có biết cậu ấy tìm thấy con bé ở đâu không? Kim cảm thấy quai hàm của mình bắt đầu nghiến chặt. Họ đã lột trần con bé và đẩy cơ thể nhỏ bé đó vào thùng rác. Con bé không có sức mạnh cơ bắp để thoát ra bên ngoài. Ông nuốt nước bọt. Con bé đã bị mắc kẹt ở đó hơn một giờ đồng hồ, ngập ngụa trong rác và thực phẩm cùng với tả lót bẩn của mình. Cô bé nhỏ đáng thương mới chỉ có 3 tuổi. Kim cảm thấy cảm giác buồn nôn trỗi dậy. Cho đến bây giờ, họ đã cố gắng để tìm hiểu sâu hơn về vụ án, nhưng nó lại dẫn về trước cửa nhà của William và Lucy Banner. Đã đến lúc có một cuộc nói chuyện khác. Phần 8, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình. Nếu như các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.